Khí trùng tinh hà, chương 802, xông vào đệ lục hoàn, góc truyện audio.com, Bích Mộc Uyên thập phần bí ẩn, trận pháp này tự nhiên người khác không có khả năng phát hiện. Tần Vô Song xác định không còn sự dòm ngó nào nữa, lúc này mới tiến vào trong đệ ngũ hoàn. Tất cả mọi bài trí vẫn giống như trước, Tần Vô Song không chậm trễ, trực tiếp đi đến trước trận pháp, trong lòng thầm nhủ. Chủ nhân trận pháp đã từng cảnh cáo ta, đệ lục hoàn ở Thiên Hỏa Nam Cương, ta thực lực chưa đến thần đạo, không được tiến vào đệ lục hoàn. Hôm nay ta đã là hóa thần đạo, điều kiện cũng đủ, không bằng nhìn xem thử đệ lục hoàn thế nào. Khoan xem Thiên Hỏa Nam Cương có phải là hoàn tiếp theo hay không, nhưng đệ lục hoàn này có kỳ ngộ gì thì phải xem. Tần Vô Song tâm niệm vừa động, liền có chủ ý. Tần Vô Song đạt đến thần đạo cũng đã nhiều năm, hóa thần đạo ba kiếp tự nhiên có tư cách tiến vào trận pháp đệ lục hoàn. Trận pháp đệ lục hoàn này cũng có một cái hạch tâm như thất tuyệt liên hoàn trận. Đệ lục hoàn là vòng cảnh giới thần đạo thành lập dựa trên nền tảng thần đạo. Mà đệ thất hoàn là trung tâm cuối cùng của trận pháp này. Tần Vô Song nhớ rõ thời điểm bản thân tiến vào đệ tam hoàn, chủ nhân trận pháp đã từng lưu lại lời cảnh cáo, đệ tứ hoàn đến đệ lục hoàn của trận pháp là ở cấm địa của thần. Còn đệ thất hoàn, thanh âm của chủ nhân trận pháp lưu lại là một dấu chấm hỏi không có giải đáp rõ ràng. Tần Vô Song nhớ rất rõ ràng, lúc ấy thanh âm đó thập phần quỷ dị. Đối với đệ thất hoàn của trận pháp cũng không nói rõ, chỉ nói rằng đến đệ lục hoàn mới công bố. Hiện nay, từ đệ tứ hoàn đến đệ lục hoàn, đều đã thực hiện, quả thực từ đệ tứ hoàn bắt đầu trận pháp phân biệt là Hiên Viên Khâu, Vô Tận Đông Hải cùng với Thiên Hỏa Nam Cương đều đã chính xác. Như vậy xem ra, đệ thất hoàn hắn là so với cấm địa của thần còn thần bí hơn. Rốt cuộc là nơi nào? Tần Vô Song rất tò mò muốn biết. Cầm trong tay ngọc bài truyền thức thầm nghĩ, có nên liên lạc với người nhà và tông môn trước không? Lập tức liền bác bỏ ý tưởng đó, một khi liên lạc với người nhà, nếu có cao thủ đại thần thông nào đó, có khi sẽ nắm bắt được thần thức dao động mà đoán ra vị trí của hắn. Điều này, lúc trước đại trưởng môn Tần Khiến Thiên đã từng cảnh cáo. Nếu là ở nơi khác thì thật hoàn hảo, nhưng vào đến trong trận pháp rồi thì không thể để bại lộ thân phận. Dù sao, trận pháp này mỗi một hoàn đều vô cùng quan trọng, mỗi hoàn đều liên hệ với nhau. Nếu như có một hoàn nào đó bị người khác phát hiện, khó tránh khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu là bị người khác phát hiện khi nói, phá hủy mất một hoàn trong đó thì liền không thể tiến lùi tự nhiên nữa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, hiện nay mỗi hoàn đều là một trạm trung truyền tất yếu. Tuy rằng bảo vật bên trong và những tạo hóa cũng đều bị Tần Vô Song lấy đi. Nhưng mà, sự tồn tại của trạm trung truyền này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chỉ cần mỗi hoàn trong trận pháp này không bị phá hỏng, thì có thể tự do qua lại các cấm địa của thần dễ dàng. Một khi một hoàn nào đó bị phá hỏng, liền không thể tự nhiên qua lại nữa. Đối với Tần Vô Song mà nói, dịch chuyển không gian giữa mỗi một cấm địa của thần và không gian của các quốc gia nhân loại ý nghĩa rất lớn. Cho nên, Tần Vô Song biết rằng, giữ kín bí mật về trận pháp này là quan trọng hơn hết. Trong trận pháp Tần Vô Song trong lòng có chút thất vọng, ở hoàn. Góc truyện audio.com, trước đây hắn đã dẫn theo hôn thê Mộ Dung Nhạn và bọn Bao Bao đi cùng, vậy mà bây giờ, mỗi người một nơi. Tranh thủ nắm bắt thời gian đi đệ lục hoàn. Nhìn tình huống, tìm xem chỗ huyền bí của trung tâm thất tuyệt liên hoàn trận ở đâu. Dù sao, hiện nay ta muốn đối phó với thiên đế môn, mỗi một cái tạo hóa và kỳ ngộ đều là một cơ hội. Ta hiện nay tuy rằng là hóa thần đạo ba kiếp nhưng chưa chắc đã chống lại được Tân Thiên Vân, cũng chưa chắc có được ưu thế gì. Thiên đế chi dực của Tân Thiên Vân tốc độ cũng không chậm hơn ta. Dùng thần thú công tấn công từ xa cũng chưa hẳn sẽ chiếm lợi thế. Tần Vô Song nghĩ vậy, bắt đầu thúc giục trận pháp hướng về đệ lục hoàn xuất phát. Vẫn như trước là thứ ánh sáng ngũ sắc quen thuộc, chỉ có điều, để khởi động một hoàn này cần có lực lượng thần đạo, bởi vậy hào quang càng thêm chói mắt, uy thế cũng càng mãnh liệt hơn. Vù, truyền tống thông đạo mang theo Tần Vô Song tiến vào trong không gian truyền tống. Loại truyền tống trận này, hiển nhiên là thập phần nghịch thiên. Cường giả bình thường căn bản không thể tạo ra, mỗi hoàn của thất tuyệt liên hòa trận đều phải vượt qua một vài nơi, khoảng cách ít nhất cũng phải vài trăm vài ngàn vạn dặm. Loại truyền tống này, bản thân Tần Vô Song thật sự không dám tưởng tượng rốt cuộc cần bao nhiêu thần thông và tài năng mới có thể tạo ra loại trận pháp nghịch thiên như vậy. Ít nhất, hắn hoàn toàn tự tin, chân thần đạo đỉnh phong cũng không thể làm được. Chân thần đạo đỉnh phong, có thể tạo dựng được một không gian, chế tạo được một vài truyền tống trận có cự ly ngắn. Ví dụ như truyền tống trận của Tần gia, loại truyền tống được trong phạm vi nhỏ vài ngàn dặm, có lẽ cũng không khó. Thế nhưng, loại truyền tống ngàn vạn dặm như vậy, hoàn toàn không thể tính được khoảng cách, hiển nhiên đã vượt qua quy tắc của Đại Lục Thiên Huyền, thậm chí còn đứng trên quy tắc của Đại Lục Thiên Huyền nữa. Loại cường giả đứng trên quy tắc này, không thể nghi ngờ, khẳng định là còn hơn hẳn những cường giả đỉnh phong hiện tại của Đại Lục Thiên Huyền này. Tần Vô Song lúc này có thể xác nhận một điều, chủ nhân của trận pháp này quả thật so với chân thần đạo còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Nghe nói, người thừa kế trận pháp có thể ngự trị Đại Lục Thiên Huyền, cũng không hẳn chỉ là truyền thuyết. Tần Vô Song giờ phút này cũng trở nên tự tin hơn bất cứ lúc nào khác. Suy tính tiếp theo là, nếu như bản thân có thể tìm ra sự huyền ảo của đệ thất hoàn, lúc đó đừng nói là tân thiên đạo mới chỉ đạt đến cảnh giới chân thần đạo mười mấy năm, cho dù là đồ đằng cường giả, thậm chí là cường giả cực mạnh như cường giả chân thần đạo đỉnh phong Kim Quang Long Vương, Vương Thiền Chân Nhân cùng với Hiên Viên Dương, hắn cũng có thể tự tin vượt qua. Nếu có thể tìm hiểu được hoàn thàn đệ thất hoàn của trận pháp, có lẽ so với những cường giả đỉnh cấp đó càng nghịch thiên hơn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lý thuyết, để thực hiện được điều đó cũng không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành. Tần Vô Song biết rõ đạo lý này, nên hiện tại hắn cũng không quá quan tâm đến những chuyện này lắm. Đường, phải bước từng bước một, cơm, phải ăn từng ngụm nhỏ. Tần Vô Song lập tức xác định mục tiêu là trước hết phải tìm hiểu đệ lục hoàn, biết thông tin về đệ thất hoàn. Hy vọng tạo hóa và kỳ ngộ có thể khiến hắn đủ vốn liếng. gocchuyenaudio.com, để đối kháng với Tân Thiên Vấn. Trước mắt mà nói, chỉ cần đối phó với những thủ đoạn của Tân Thiên Vấn là đủ rồi. Trong lúc suy nghĩ, truyền tống trận đã hoàn thành quá trình truyền tống. Lúc Tần Vô Song đặt chân xuống đã là đệ lục hoàn của Thất Tuyệt Liên Hoàn trận rồi. Vô cùng mừng rỡ, Tần Vô Song tiến đến quan sát đệ lục hoàn của trận pháp. Đệ lục hoàn của trận pháp từ bố cục đến tạo hình cùng với vài hoàn trước không có gì khác biệt. Nhưng rất rõ ràng, trong đệ lục hoàn này, màn phòng ngự tràn ngập khí tức của thần đạo, cấm chế nghiêm mật cũng là thần đạo. Nếu người không biết gì xâm nhập vào đây, chỉ sợ chỉ cần đi nhầm một bước đã bị vô số cấm chế thần đạo trực tiếp oanh sát thành cho bụi rồi. Tần Vô Song giống như xe nhẹ đi đường quen, nhìn chung quanh xem xét một hồi, cảm thấy địa hình so với suy nghĩ không khác biệt lắm, trở lại cạnh pháp trận thầm nghĩ. Đệ lục hoàn này, xem ra có không ít tạo hóa. Khởi động trận pháp, đưa thần lực vào, âm thanh quen thuộc kia lại vang lên lần nữa. Người may mắn, đầu tiên chúc mừng người đã tiến vào vô thượng thần đạo, tiến vào cảnh giới thượng tầng của Đại Lục Thiên Huyền. Chỉ có điều tiến vào thần đạo chẳng qua chỉ là mới bắt đầu. Đừng nói là vượt trội cường giả đỉnh phong của Đại Lục Thiên Huyền, ngay cả ngang ngửa cường giả đỉnh phong thì vẫn có chênh lệch không ít. Thế nhưng, đệ lục hoàn này, lại có thể khiến người bù đắp được chênh lệch này. Đạt đến đệ lục hoàn của trận pháp, nếu thực sự tìm hiểu được hết mọi thứ của hoàn này, nội trong vòng 10 năm, có thể khiến tu vi của ngươi ngang bằng với cường giả mạnh nhất của Đại Lục Thiên Huyền. Trừ phi có thiên thần đạo cường giả, nếu không, không có kẻ nào có thể đánh bại ngươi. Tần Vô Song trong lòng chợt động, tìm hiểu đệ lục hoàn, liền có thể trở thành bất bại ở Đại Lục Thiên Huyền, cái này so với dự đoán của mình còn khoa trương hơn a. Chưa đến đệ thất hoàn mà đã có thể cùng cường giả mạnh nhất đối kháng mà vẫn không thua. Đương nhiên, bọn họ không đánh bại ngươi, nhưng ngươi cũng rất ít khả năng đánh bại họ, nếu muốn đánh bại chân thần đạo đỉnh phong cường giả thì phải đạt được kỳ ngộ của đệ thất hoàn. Tần Vô Song giật mình, có thể chống lại bọn họ cùng với việc đánh bại bọn họ là hai việc khác nhau. Đánh bại, đó là phải có tính áp đảo ưu thế. Tần Vô Song cũng không quá khát vọng điều này lắm, hắn biết mình tuổi trẻ chính là vốn liếng. Người trẻ tuổi trước không vội nói cho ngươi đệ lục hoàn có bao nhiêu kỳ ngộ tạo ra bao nhiêu tạo hóa. Tới đệ lục hoàn, con đường tu luyện của ngươi, sẽ là một mảng chông gai nữa, bị người xung quanh đuổi giết. Ngươi phải biết càng nhiều điều huyền bí tiến vào một cảnh giới khác biệt. Tần Vô Song sừng sốt, chẳng lẽ chủ nhân trận pháp đã sớm đoán ra mình sẽ bị đuổi giết vô tận. Ha ha, ngươi nhất định sẽ nghĩ rằng, chẳng lẽ ta biết tiên tri có thể đoán ra ngươi sẽ bị đuổi giết vô tận. Không sai, Thất Tuyệt Liên Hoàn trận này mặc dù vô số kỳ ngộ nhưng ẩn ngầm bên trong tạo hóa vô cùng. Tạo hóa này có thể khiến ngươi trở nên xuất chúng, mặc kệ ít giao tiếp thế nào cũng không thể tránh khỏi những ánh mắt chú ý. Cái đó gọi là cây cao trong rừng, gió lớn tắt gãy. Kẻ kế thừa trận pháp này, trời không đố kỵ thì người đố kỵ. Thiên đạo tạo hóa phù hộ ngươi, nhưng ở bên, gocchuyenaudio.com, trong thế tục cũng không cho phép có một người vĩ đại như thế. Cho nên, ngươi nếu không bị đuổi giết thì đó mới chính là điều kỳ quái. Tần Vô Song cảm thấy có chút kỳ diệu, trong lòng thầm sinh ra một loại cảm giác kính sợ thiên đạo tạo hóa. Xem ra thiên đạo mênh mông, không phải là hoàn toàn không tìm ra dấu vết. Thuận lòng trời thì người sống, nghịch thiên thì người ắt chết. Lòng người có thể che giấu, nhưng thiên đạo thì luôn không đổi. Địch nhân của ta điên cuồng dùng mọi biện pháp đối phó ta. Mà thiên đạo cũng thầm che chở phù hộ ta. Chẳng lẽ cái đó gọi là trời không đố kỵ thì người đố kỵ sao? Trong lúc Tần Vô Song suy nghĩ thì âm thanh đó lại vang lên. Thất tuyệt liên hoàn trận này chính là do lão phu ở Đại Lục Thiên Huyền xây dựng một cánh cửa. Bên trong cánh cửa có 7 trận pháp tạo ra một số thứ gọi là tạo hóa kỳ ngộ. Mà bên ngoài của trận pháp chính là vũ trụ mênh mông, ngân hà vô tận tạo hóa thiên đạo. Đại Lục Thiên Huyền, người có thể khí trùng tinh hà, mấy vạn năm qua vô cùng thưa thớt gần như là không có. Tại sao lại như vậy? Chờ đến khi ngươi đến đệ thất hoàn, hết thảy mọi chuyện sẽ rõ ràng. Mà đệ thất hoàn, không đạt đến tu vi chân thần đạo tuyệt đối không thể tiến vào. Tốt nhất chờ đến khi người đạt đến chân thần đạo đỉnh phong, có được tư chất khí trùng tinh hà, lúc đó đi cũng không muộn. Thanh âm đưa ra lời khuyên, thậm chí còn là một lời cảnh cáo. Tần Vô Song trong lòng nghiêm túc, hắn biết lời của chủ nhân trận pháp không phải nói suông. Cách chương.